Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ sản luôn nói chuyện với Tiểu Hoành. Tiếc nuối đến lúc sắp chết, cũng không nghe được một lời gọi bà nội của Tiểu Hoành. Nghĩ xong lại phiền toái, tức giận. Cuối cùng Mạc Mạc chỉ đành đưa Tiểu Hoành đi. Hôm nay là tròn một tuần không về nhà, nên sản chế nam giúp cuộc cũng về. Lúc này Tiểu Hoành đã ngủ, còn Mạc Mạc thì ngồi xem tivi trong phòng khách. Nhưng tivi đang chiếu quảng cáo. Có thể thấy cô cũng không thực sự xem tivi. Có lẽ cô cũng đang chờ người. Mỗi ngày đều chờ người đàn ông mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Hiện tại, có lẽ hắn đang cần một người cho hắn thêm nhiều nỗ lực. Vẫn chưa ngủ hả? Giản Chế Nam nhìn Mạc Mạc, trong lòng liền ấm áp. Có phải cô đang chờ hắn? Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, khiến sự mệt mỏi trong lòng cũng tiêu tan chút ít. Hắn đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống với vẻ mệt mỏi. Còn sớm, không ngủ được, ăn cơm tối chưa? Thấy anh mệt, đi tắm nước ấm trước, rồi ăn chút gì đó. Mạc Mạc nói xong, nhưng Giản Chế Nam vẫn không nhúc nhích. Trước kia mỗi lúc về đến nhà, thì việc trước tiên hắn làm là tắm rửa, vì hắn là người rất sạch sẽ. Nhưng bây giờ hắn lại ngồi trên sofa, không một chút sức lực như thế, thậm chí ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Nếu quá mệt thì hãy nằm nghỉ ở sofa một chút, tôi đi ngủ trước. Mạc Mạc nói xong thì đứng dậy rời đi, nhưng tay lại bị Giản Chế Nam nắm lại. Cô lại ngồi xuống, Giản Chế Nam đã sán lại gần cô, ôm cô vào lồng ngực rộng lớn của mình. Mặt vùi vào trong cổ của cô, hắn không nói chuyện, nhưng Mạc Mạc lại cảm thấy tâm sự của hắn rất nhiều. Lúc tay của Mạc Mạc để trong ngực hắn, Giản Chế Nam lại siết chặt tay hơn. Mạc Mạc, để anh ôm một lát. Tay Mạc Mạc do dự một chút, rồi vòng tay ôm lấy hắn. Vứt về tấm lưng rắn chắc của hắn, giống như một loại an ủi trong im lặng. Sao thế? Mẹ vẫn không chịu phối hợp để điều trị hả? Giản Chế Nam không nói chuyện, Mạc Mạc cũng không nói nữa. Hai người cứ ôm nhau trong im lặng như thế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạc Mạc nghe được hơi thở đều đều của Giản Chế Nam. Cô nhẹ đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục ngủ. Mạc Mạc không thức hắn dậy, rời khỏi vòng ôm của hắn. Đỡ hắn nằm trên sofa, bỏ giày và cả caravat, rồi cầm tấm thảm mỏng đắp lên cho hắn. Cô vẫn cho rằng hắn sẽ không mệt. Thì ra là không phải, hắn cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Ngày hôm sau khi Mạc Mạc dậy, thì Giản Chế Nam vẫn nằm ngủ ở sofa. Cho đến khi Mạc Mạc và Tiểu Hoành ăn sáng mà Giản Chế Nam vẫn chưa tỉnh. Nhất định mấy ngày nay hắn rất mệt. Mạc Mạc bảo dì Tố đừng làm phiền Giản Chế Nam, để cho hắn ngủ. Dặn dò xong mới đưa Tiểu Hoành tới bệnh viện. Lúc Mạc Mạc và Tiểu Hoành tới, mẹ sản không chịu ăn sáng, đang tức giận với hộ lý. Mạc Mạc và Tiểu Hoành tới như là vị cứu tinh, vì mẹ sản thấy Tiểu Hoành thì lập tức chuyển thành vui vẻ. Tiểu Hoành rất thông minh, đi tới kéo tay của mẹ sản, rồi mình cùng đứng khoa tay múa chân như nói gì đó. Hoàn cảnh như thế, tình huống như thế cũng rất dễ để hiểu Tiểu Hoành đang muốn nói gì. Hơn nữa, mỗi lần đến thăm mẹ sản thì Tiểu Hoành đều làm động tác này. Chắc là hỏi mẹ sản có khó chịu hay không, có khỏe hơn hay không. Mạc Mạc đi tới sờ đầu Tiểu Hoành, nhìn mẹ sản đang nằm trên giường bệnh liền nói. Đã nhiều tuổi rồi mà còn giống như trẻ con, không sợ bị Tiểu Hoành cười. Tiểu Hoành bị bệnh đều biết nghe lời bác sĩ, mẹ đã mấy tuổi rồi còn không bằng một đứa bé. Tôi cần cô dạy sao, cô đi ra ngoài cho tôi. Sắc mặt của mẹ sản tái nhợt, nhìn không hề có tinh thần, nhưng nhìn thấy Mạc Mạc, liền hận không thể nhảy xuống giường, rồi đuổi cô đi ra ngoài. Muốn đuổi con đi, thì mẹ cũng phải có tinh thần chứ. Mạc Mạc vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nghe bác sĩ nói, nếu điều trị tốt, thì bệnh cũng không phải là không chữa được. Rất nhiều người đều chữa khỏi và đã xuất viện. Mẹ sản hừ một tiếng. Tồi chết, không phải cô càng vui hay sao? Giả mùa xa mưa, ăn cái gì tâm chứ? Đừng hy vọng tôi thay đổi với cô, tôi sẽ không cảm kích. Con vẫn không biết vì sao mẹ vẫn không thích con. Có lẽ con không phải là đứa con dâu tiêu chuẩn mà mẹ lựa chọn. Ngược lại con cũng không thích mẹ. Nói những lời này không phải là muốn lấy lòng. Con nói thật, chúng ta vốn là hai người không có gì liên quan với nhau. Nhưng vì Giản Chế Nam, chúng ta mới ở cùng nhau. Có duyên nên con mới có thể gọi mẹ một tiếng mẹ. Con hy vọng mẹ có thể khỏe mạnh sống lâu. Mấy ngày nay, Giản Chế Nam rất khổ sở, mẹ biết không? Tâm tình của anh ấy đau khổ bao nhiêu con đều biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net